quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Người ta thường nói mối tình đẹp nhất là những mối tình đơn phương. Tuy nhiên là nó chỉ đẹp khi người ôm mộng đơn phương đó có một tâm hồn lương thiện. Bằng ngược lại, họ có thể làm ra những cái chuyện mà không ai có thể ngờ. Báo ứng tuần hoàn luôn diễn ra xuyên suốt, nhưng có mấy ai chịu tin đâu. Đó là nội dung của câu chuyện thứ nhất. Đến câu chuyện thứ hai, kể về một sinh linh vô tội bị dứt bỏ không thương tiếc chỉ vì lòng người ích kỷ, nhu nhược. Liệu rằng có một cái kết nào thỏa đáng hay là không? Mời quý bà con cùng bước vào buổi kể chuyện của Nguyễn Huy ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến video số 355, có hai câu chuyện đến từ hai lá thư. Lá thư trước tiên là của bạn Oanh. Bạn năm nay 19 tuổi, là con gái út trong gia đình. Hiện tại bạn đang sinh sống cùng với ba mẹ ở An Giang. Cái câu chuyện này bạn được nghe kể lại từ mẹ của mình. Năm đó mẹ bạn vẫn còn ở nhà ngoại chưa có lấy chồng. Do ông bà ngoại là người gốc Chăm, cho nên mọi người ở đó hay kêu ông bà ngoại là người cha già lắm. Bạn nói cái nguồn gốc dân tộc, cho nên cái chuyện ăn uống nó cũng khắt khe. Cả nhà không có ai được ăn thịt heo. Mẹ kể là một nhà ba người thì mẹ đi làm rẫy, bà ngoại thì quán xuyến công chuyện trong nhà, còn ông ngoại thì ai mướn cái gì làm cái đó. Năm đó ông ngoại 61 rồi, còn bà ngoại thì 64, tức là bà lớn hơn ông 3 tuổi, nhưng mà hai người vẫn còn khỏe lắm. Bạn cũng nói là khi bạn viết ra lá thư này thì mong bà con chúng ta không xét nét về cái chuyện kêu là người chà hay là người chăm, tại vì thực tế thì người ta vẫn kêu như vậy bình thường, không phải là cứ kêu như vậy là người ta mang cái tính kỳ thị hay không phải. Cái đó là cái đặc tính, cái thói quen trong cái đời sống của bà con mình ở cái vùng dưới đó rồi. Bà con thông cảm cho trước. Mà ông ngoại thì có cái tật là ghiền đánh bài. Ông hay đi đánh bài với mấy cái ông chung xóm. Một tuần 7 ngày chắc là ông đi đánh bài hết 5 ngày rồi. Mà đỡ cái là ông đánh bài không có thua. Mỗi lần đánh thua là đều tại vì ông giả bộ thua, để cho người ta đừng có nghi, chứ thiệt ra là ông có bùa. Mẹ nói ông có một cái miếng gỗ, nó bằng cỡ cái ngón tay út thôi, mà nó thơm cực kỳ luôn. Ông hay để nó trên bàn thờ. Mỗi lần mà ông đi đánh bài là ông lấy bỏ vô trong túi. Không có ai biết ông làm bằng cách nào, nhưng mà cứ đánh thắng hoài vậy đó. Lâu lâu giả bộ thua một hai trận. Có lần mẹ hỏi thì ông nói là tại ông sên bùa vô đó, cho nên là may mắn lắm. Trong cái nhóm đánh bài đó thì có một ông kia, mình tạm kêu ổng là ông Mùi đi. Ông chung sớm mà. Ổng biết nhà ngoại có con gái chưa chồng, nên mỗi lần ông ngoại đi đánh bài á, là ông Mùi ổng kiếm cớ ổng sáp lại. Ổng ngồi sát bên ông rù rì, kêu là ông ngoại làm mai mẹ cho ổng. Ông ngoại thì dễ gì mà chịu. Trong xóm thì cái ông Mùi này nổi tiếng là ghiền nhậu, mà lại có một đời vợ nữa rồi. Hồi đó lúc mà chưa ly dị vợ cũ á, là mỗi lần ông đi nhậu về, ông kiếm chuyện ông đập bả nhừ tử luôn. Mỗi lần bị đánh quá, vợ ông mới chạy qua bên nhà ông ngoại trốn chứ đâu. Bởi vậy ai mà không biết cái tánh ông đâu, mà ông cứ theo ông kỳ kèo hoài. Ông ngoại nhiều lần từ chối, nhưng mà ông lì lắm. Cứ mỗi lần gặp ông ngoại là lết lại. Với lại mỗi lần mà bị ông ngoại từ chối á, là ổng thay đổi thái độ liền nghe. Hồi sinh thì nói chuyện ngọt lắm, không được cái bắt đầu nổi cọc, trách móc hậm hực. Ông làm riết mà mỗi lần ông lết tới là ông ngoại biết ông sắp nói cái gì luôn. Nhiều khi ông ngoại bực bội không có thèm ngó ngàng, mà chả muốn nói cái để cho chả muốn nói gì nói, ngồi nói mình ên vậy đó. Thì mọi chuyện nó diễn ra hết sức là bình thường, cho tới cái ngày mà mẹ bạn đi lấy chồng. Người này cũng ở chung sớm thôi, mồ côi cha mẹ, nhưng mà siêng năng làm ăn lắm, thương mẹ vô cùng. Tỷ dụ như làm được 10 thì cho mẹ hết 7-8. Hai người quen nhau cũng khá lâu, tới ngày mà bên đó qua dạm ngõ là ông bà ngoại gật đầu luôn. Và người đó sau này chính là ba của bạn. Cái ngày cưới của ba mẹ được tổ chức linh đình lắm, ai cũng vui vẻ cười nói. Riêng cái thằng cha nội mùi này là hậm hực ra mặt. Thì thay kệ ổng, đâu có liên quan gì đâu, mẹ cũng không có quan tâm tới. Đám cưới xong thì ba mẹ mới xin ông bà ngoại là đi lên Sài Gòn để mà làm ăn, biết đâu đổi đời. Chứ mà cứ bám cái nghề nông làm ruộng hoài thế cũng vậy hả? Ông ngoại thì đồng ý liền, còn bà ngoại thì khá là do dự. Bà nói nào giờ hai người ở dưới quê, bây giờ tự nhiên đi lên trên đó biết có hòa nhập được hay là không. Ông ngoại cũng nói vô, nói là tụi nó lớn rồi, cũng phải cho đi đây đi đó chứ sao để ở nhà hoài được. Nghe ông ngoại nói xong, cái bà ngoại đứng vô đi vô buồng, đem ra một cái túi nhỏ đưa cho mẹ. Bà nói cái đó là vàng bà dành giùm, bà cho hai vợ chồng đem đi để mà lên đó có cái xoay sở. Cái đêm đó mẹ đang ngủ á, thì chim bao thấy ông cố về. Ông cố đứng trước đầu giường nói với mẹ là bay coi kêu chồng bay phóng sanh, ăn chay đi. Chứ tao thấy là cái hạn của nó tới rồi. Rồi kêu ba bay đừng có đánh bài nữa, kêu nó tránh xa cái thằng kia ra. Cái thằng kia mà ông cố nhắc tới chính là ông Mùi đó. Sáng ra hai vợ chồng chuẩn bị đồ đi lên Sài Gòn, lu bu quá đi, nên mẹ cũng không có nói cái chuyện đó cho ông bà ngoại nghe. Hai người đi lên đó tầm 1 tháng, thì chỗ ở với lại công việc cũng bắt đầu ổn định. Hai người thuê cái nhà mặt tiền để bán xôi, dự định là sau thời gian mà ổn á, thì sẽ phát triển thêm. Công việc của mẹ là sáng sớm dậy nấu xôi để bán, còn ba thì đi đầu này đầu kia để mà giới thiệu quán xôi của hai vợ chồng. Mẹ nói không biết là ba mẹ có duyên buôn bán hay là do cái bùa may mắn mà ông ngoại cho mà buôn bán thuận lợi dữ lắm. Cái hồi chuẩn bị đi thì ông ngoại có đưa cho mẹ một cái hũ nhỏ. Cái đó là cái hũ muối tiêu mà ông ngoại ăn hết rồi á. Ở trong ông ngoại có để một miếng vải trắng, nhưng mà hai đầu miếng vải thì nó có màu đỏ. Ông đưa cái hũ cho mẹ xong thì dặn là chừng nào mà làm bàn thờ thì nhớ là để cái hũ đó lên bàn thờ. Nó giúp hai vợ chồng bình an thôi chứ không có gì đâu. Buôn bán được vài tháng thôi là hai vợ chồng có dư rồi, nên quyết định đi về quê để thăm ông bà ngoại một chuyến. Lúc bắt xe về quê á, thì cái thái độ của ba lạ lắm. Giống như là không muốn về hay sao đó, mà cứ lầm bầm trong miệng. Mẹ hỏi ba có bị làm sao hay không, thì ba nói không có gì, thấy hơi mệt trong mình thôi. Tới hồi về tới quê, cái lúc mà đi bộ một khúc đường nữa để vô nhà ngoại, thì mẹ mới thấy ông Mùi. Mà ta nói nhìn ổng thôi là mẹ sợ muốn phát trung rồi đó. Mặt mày ổng bậm trợn, mà bây giờ còn chừa râu dài nữa chứ. Mẹ không có dám nhìn ổng nữa, mà mau mau đi về nhà. Tới nhà thì thấy có mình bà ngoại. Hỏi bà ngoại ông ngoại đâu, thì bà nói ông đi đánh bài rồi. Lúc bà ngoại đang ngồi hỏi thăm ba mẹ thì ông ngoại về tới. Vừa bước vô tới cửa nhìn thấy ba mẹ một cái, ông ngoại hỏi chứ: chồng bay sao mà ấn đường nó tối thui vậy? Mẹ không hiểu ông ngoại đang nói cái gì hết trơn, nên mới hỏi ấn đường là cái gì. Ông ngoại không trả lời, chỉ cười thôi. Ông nói là mai mốt lên Sài Gòn lại, đi đứng tránh mấy cái nghĩa địa ra là được. Nói nạo ngay, mặc dù là con của thầy Bùa, nhưng mà mẹ bạn khờ lắm, không có hiểu biết một chút xíu nào về cái chuyện tâm linh hết. Chuyến đó ba mẹ về dự định ở tới một tháng lận, cho nên mẹ mới mua đồ về nấu xôi để mà đem bán coi có ai mua không. Còn ba thì hay đi theo ông ngoại để đánh bài. Bữa đó cũng vậy, lần này là có mặt của ông Mùi nữa. Nhưng mà ba của bạn thì không có biết cái ông Mùi này ông thích mẹ đâu. Ông ngoại cũng đâu có nói gì với ba. Ngồi chơi được một chút thì đi về. Kêu ba ở lại chơi thêm chút đi rồi nhớ về sớm. Có nghĩa là ông ngoại về trước. Còn một mình ba ở lại, cho nên cũng đánh được một chút. Thì ông Mùi ông lết lại ông hỏi thăm, hỏi tình hình hai vợ chồng làm ăn sao. Ba cũng thiệt tình ba trả lời, người trong xóm mà chứ có cái gì đâu mà giấu. Được một chút thì ông hỏi lần lần qua tên họ của ba, rồi ngày tháng năm sinh này kia. Ba cũng không có nghi ngờ gì hết, hỏi là nói thôi. Ba ông trả lời xong thì ông đánh bài tiếp. Mà đang đánh cái nha, thì ông mùi này nè, ông lấy hai cái tay ông đập cái chát lên trên đầu của ba. Ba ông đau ông mới quạo. Thì ông Mùi ông nói là ông đập con mũi thôi. Đập con mũi gì mà đau như nhổ mấy cọng tóc vậy? Lây quay một hồi thì ông cũng đi về mất, để ba ngồi lại chơi với mấy ông kia. Về được một tuần thì mẹ đem xôi ra chợ bán. Ba có đòi theo phụ nhưng mà mẹ không cho, nói là mình bán ít cho nên tự lo được, kêu ba ở nhà chơi với ông bà ngoại đi. Ba cũng nghe theo lời mẹ ở nhà. Mẹ đi ra ngoài chợ ngồi bán thì có gặp được mấy người bà con. Người ta tới hỏi thăm xong rồi có một bà mới nói với mẹ là cẩn thận với ông Mùi. Từ hồi mà hai vợ chồng lên Sài Gòn á, là ông Mùi ở nhà ổng hay đi qua bên nhà của ông thầy Thúc lắm. Biết đâu ổng ganh ghét ổng làm bùa phép gì đó thì mệt á. Mẹ cười mẹ nói có khi ổng đi xin bùa bình an gì đó chắc cũng không sao đâu. Nói thêm về cái ông thầy Thúc này, ổng là một thầy bùa ác. Có nghĩa là ổng biết làm bùa phép, nhưng mà ổng không có giúp người ta không công. Chỉ cần có tiền thôi thì ai kêu yêu cầu cái gì ổng sẽ làm cho bằng được. Hồi trước ổng biết ông ngoại giỏi về bùa chà, cho nên có qua xin học bùa của ngoại. Xin nhiều lần lắm nhưng mà ông ngoại không dạy, cho nên đâm ra ổng ghét ông ngoại. Hai người như nước với lửa vậy đó. Ông Thúc thì chuyên môn làm bùa hại người, còn ông ngoại thì đi cứu người ta với sên bùa bình an cho người ta. Do ông ngoại làm không lấy tiền, với lại ông ngoại giỏi, cho nên người ta toàn đi kiếm ông ngoại, ít có ra chỗ ông Thúc. Trừ mấy cái người muốn làm bùa phục vụ những cái mục đích khác thì mới kiếm ông Thúc. Ông đã ghét ông ngoại thì nay càng ghét hơn. Ở quê chơi cả tháng trời thì ba mẹ bạn trở lại Sài Gòn để tiếp tục làm ăn. Lúc lên xe thì thấy ba hơi mệt nên nhắm mắt lại ngủ, còn mẹ thì thức. Ba ngủ đâu chừng 15 phút thì ổng la lên một cái là nguyên cái xe giật mình dòm ổng lơm lơm luôn. Mẹ hỏi ba có chuyện gì. Ba nói là cái lúc ba đang ngủ ngon á thì tự dưng thấy có một cái ông cao lớn lắm, chắc phải gần 2 thước. Ổng đen thui à, không có mặt mũi gì hết trơn. Ổng bước tới, ổng nắm ba lôi ra khỏi ghế, mà vừa lôi vừa nói là tao cho mày chết. Ba sợ quá mới la lên. Mẹ nói có khi ba mệt trong người cho nên mộng mị thôi, chắc là không sao đâu. Về tới nhà trên Sài Gòn thì ba lủi vô phòng ngủ luôn, không có ăn uống gì hết. Mẹ thấy vậy mới đi nấu cháo để cho ba dậy ăn. Nhưng mà ngộ một cái là ba ngủ từ 4 giờ chiều bữa đó qua tới sáng bữa sau luôn mà vẫn không tỉnh. Mẹ thấy lạ mới lay ba dậy để mà ăn uống gì đó, thì phát hiện ra cái người ba lạnh như cục nước đá vậy. quản hồn mới kêu xe chở ba vô trong bệnh viện. Vô bác sĩ khám nói đâu có bệnh hoạn gì đâu, hoàn toàn bình thường. Mẹ nói nếu mà bình thường thì sao mình máy lạnh cái kiểu thấy ghê vậy, rồi còn ngủ ly bị không dậy nữa. Mẹ không có tin lời bác sĩ, cho nên mới chở ba qua một cái bệnh viện khác để khám, thì người ta cũng nói y chang. Họ nói có khi ba nằm điều hòa nên da lạnh hay sao đó, chứ không có gì đâu. Nói rồi họ cho ít thuốc để mẹ về cho ba uống. Về nhà mẹ chườm khăn nóng cho ba uống thuốc rồi mới đi ngủ. Sáng ra sờ mình mẩy thì cũng lạnh y chang vậy đó, không có giảm được một chút nào hết. Mà mặt mày của ba nhăn nhó khó chịu lắm kìa. Ba than là mỗi khi ngủ á, là cái ông bự con mà đen thui đó, ổng lại tới đòi kéo đi. Nhưng mà mở mắt ra thì đầu óc nó nhức bưng bưng chịu không có nổi. Nhắm mắt lại ngủ thì không có nhức đầu, nhưng mà lại gặp cái ông đó. Mẹ kể là ba lúc đó bệnh mới 1-2 ngày thôi, mà xuống sức thấy rõ luôn. Công chuyện buôn bán cũng chậm lại. Ráng một tuần là ráng hết nổi rồi. Tại vì vừa buôn bán vừa chăm cho ba, mà thấy tình trạng của ba càng ngày càng nặng, thì cuối cùng mẹ quyết định đưa ba về quê cho ngoại coi sao. Cái lúc lên xe là ba yếu lắm, đi không có muốn nổi luôn. Về tới quê mẹ phải kè ba vô nhà ngoại, chứ ba đi đâu có nổi đâu. Cứ bước từng bước chậm chậm vậy đó. Vô tới cửa là bị ông ngoại la liền. Ông nói sao bây giờ bay mới đưa nó về, nó bị người ta thư ếm dính ngãi rồi. Mẹ bất ngờ lắm. Ba hiền queo hả? Ở quê cũng vậy mà lên Sài Gòn cũng vậy. Phụ mẹ buôn bán tối ngày đầu tắt mặt tối, có tụ tập với ai đâu mà xích mích hay là bị ghét tới mức thư yếm như vậy. Ông ngoại kè ba lại bộ dáng, biểu mẹ cởi áo của ba ra. Ổng đi vô trong, ổng đem ra cái chai rượu với một bó nhang chừng 10-20 cây gì đó. Ông ngoại mới đốt cái bó nhang đó cho cháy lên, rồi để nguyên lửa nha, mà hơ sát lên trên cái lưng của ba. Ông đọc cái gì mẹ không có hiểu, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà Asikani à, là cái câu mà ông ngoại đọc đi đọc lại nhiều nhất đó. Đọc xong thì đem cái bó nhang cắm lên trên bàn thờ, xong rồi biểu mẹ là dịnh ba cho chắc vô nha. Ông mới hớp một hớp rượu, phun một cái lên lưng của ba. Trời ơi, ta nói vừa phun rượu một cái là ba dãy, dãy thiếu điệu muốn sập cái bộ dáng luôn. Mẹ với ông ngoại chật vật lắm mới đè được ba nằm yên xuống được. Ba nằm im được một chút thì ba ngủ nữa. Mẹ tính kêu ba dậy, nhưng mà ông ngoại cản, kêu là mẹ để cho ba ngủ đi. Ông nói ba bị dính một cái loại thư ếm rất là độc. Cái người làm cái bùa này á, nhất định là một thầy cao tay, chứ mà dân lơ mơ làm là bị nó quật chết. Ông diễn tả cách làm ra như vậy luôn nè. Là lấy một cái cục đất sét nắn thành một cái tượng hình người, sau đó lấy tóc của cái người mà mình muốn ếm đem nhét vô đầu cái tượng đó. Canh 12 giờ trưa đem cái tượng ra ngoài đồng trống, rồi tưới máu chó mực, mà phải là con chó cái mới được nha. Vừa tưới máu lên tượng vừa đọc phép. Cái bài phép đó ông ngoại có nói, nhưng mà bạn xin phép giấu không có kể ra được. Ông nói làm xong thì đem cái tượng về nhà mà để, đất sẽ từ từ khô lại, nứt ra, thì cái người bị ếm sẽ chết từ từ theo cái tượng đó. Ta nói mẹ khóc quá trời luôn. Hèn chi mấy bữa nay á, ba cứ bệnh càng ngày càng nặng như vậy. Mẹ tức lắm, ai mà ăn ở thất đức đi hại như vậy. Ông ngoại chỉ cười, cười cái kiểu là ông biết rõ là ai nhưng mà ông không thèm nói. Ông ngoại kêu ba mẹ ở lại vài tháng đi, để ông ngoại gỡ bùa cho ba. Thì mẹ cũng nghe lời, nhưng mà lúc đó mẹ sợ lắm rồi. Mẹ nhớ hoài cái cảnh ông ngoại gỡ bùa cho ba. Lần này thì ông không có phun rượu nữa, mà dẫn ba ra ngoài ruộng nắng chang chang vậy đó. Lúc đi thì có kêu mẹ cầm theo mấy thứ cần thiết cho ông. Ra tới nơi thì ông ngoại biểu ba quỳ xuống, chắp tay lại. ông ngoại mới lấy trong cái túi mà mẹ đang cầm ra một cái kéo. Ông cắt một cái nhúm tóc trên đầu của ba, rồi lấy thun buộc lại như là cái cỏ sơn vậy đó. Xong rồi lấy tiếp ra một cái lọ nước mà nó đặc đặc kiểu như keo vậy đó. Ông lấy cái nhúm tóc nhúng nhúng vô trong cái đó, rồi quét giáp cái lưng của ba luôn. Vừa quét vừa đọc câu chú. Mấy cái câu này là ông đọc chậm cho nên mẹ nghe mẹ hiểu hết. Vừa đọc xong thì Giai qua dặn mẹ là hồi nãy giờ nghe được cái gì thì sống để bụng chết đem theo, tuyệt đối không có được nói ra cho ai nghe. Bởi vậy bạn cũng không có được mẹ nói cho nghe những cái câu gì đó, đó là những cái câu gì luôn. Làm xong thì ông ngoại rủ mẹ vô trong bóng mát ngồi, để ba quỳ ở ngoài nắng vậy đó. Dặn là để nó quỳ ở đó đi, chừng nào cảm giác được mình thiệt là mắc ói thì nhớ lấy hết sức mà ói ra cho bằng hết. Ba cũng nghe lời, ba quỳ ở đó. Đâu được chừng 5 phút thì mẹ thấy ba ói quá trời ói luôn. Mẹ tính chạy ra coi ba có sao không thì ông ngoại cản, biểu cứ để cho nó ói đi, không có sao đâu. Ba ói xong là ba mệt quá nằm sải lai ngoài đất luôn. Thế vậy ông ngoại mới kêu mẹ đi theo ông lại coi ba. Mẹ nói ba ói toàn là nước với đất sét không à, mà nó tanh trình luôn. Nghe cái mùi đó là mình mắc ói theo luôn á. Ông ngoại mới biểu mẹ dắt ba về đi, rồi nấu nước nóng cho nó uống vô. Đi được một khúc đường thì mẹ có nhìn lại, thì thấy ông ngoại đang đốt mấy cái thứ mà ba ói. Ông ngoại về tới nhà nói là gỡ bùa xong rồi đó. Nhưng mà từ lúc đó cho tới một tháng sau là phải tắm nước nóng, uống nước nóng, tuyệt đối không có được ăn đồ nguội lạnh. Cho biểu là ở lại chơi một thời gian đi, cho hả quay lên Sài Gòn. Mẹ nghe lời nhưng mà ở nhà chán quá, cho nên là mẹ lại đem xôi ra chợ bán. Trong cái lúc ngồi đợi khách á, mẹ có nghe mấy cái bà gần đó người ta xù xì, mà nhiều chuyện về ông Mùi lắm. Mấy bà nói ông Mùi bệnh nằm liệt giường mấy nay, cứ hễ nửa đêm là ông chạy ông la sùm hết trơn. Ông la riết mà mấy người ở gần người ta bực bội, tại vì ồn ào quá ngủ không được. Bữa sau đang nấu xôi thì mẹ nghe ngoài nhà trước có người qua kiếm ông ngoại nhờ giúp. Hỏi ra thì người ta nói là ông Mùi mấy nay ban ngày nằm liệt, ban đêm thì chạy đi la hét rồi tự cào mặt te tua. Người ta nghĩ ông bị vong nhập, cho nên mới qua nhờ ông ngoại trục vong cho ông. Ông ngoại cười nói chứ cái đó là hậu quả của mấy người sống thất đức, coi trời bằng dung. Kêu mấy người đó về đi, không có cần phải cứu cái gì đâu. Mẹ nghe thì mẹ thấy lạ, nào giờ đâu có ai mà ông ngoại từ chối. Sao bữa nay người quen mà ông ngoại lại không nhận là sao? Mẹ hỏi ra thì ông ngoại mới nói là cái người ếm ba là ông Mùi chứ ai vô đây nữa mà kêu cứu. Bây giờ nó đang bị bùa quật, cho nên ông ngoại không có xen vô. Mẹ tức lắm, không có thấy tội nghiệp ổng chút nào hết. Mẹ đi xăm xăm qua nhà ổng thì thấy ổng đang nằm trên giường, hai mắt mở trao tráo mà thở hơi lên không à. Mẹ hỏi chứ ông mắc cái gì mà thư ếm chồng tôi vậy? Ông ăn ở vậy mà coi được hả? Ổng chối leo lẻo. Ổng kêu chứ ai thư ếm gì chồng cô, cô ăn nói bậy bạ gì vậy? Thế nhưng mà mẹ tin ông ngoại lắm, mẹ chận họng một hồi. Ông nói không lại cho nên ông nhận hết. Ông nói ông thích mẹ lắm, mà ông ngoại lại không gả mẹ cho ông, đi gả cho ba. Cái ngày mẹ đi lấy chồng là ông tức dữ lắm rồi. Ông tính chờ ngày mẹ về thăm quê thì sẽ gặp mẹ, để mà dụ dỗ mẹ bỏ chồng theo ông. Nhưng rồi tình cờ ông nghe người ta nói về ông thầy Thúc. Người ta nói ông thầy này làm bùa mạnh lắm, cho nên mới đi gặp ông Thúc để mà xin bùa về hại mẹ. Nhưng mà cái suy nghĩ của ổng nó đi xa hơn một chút nữa. Ổng quyết định hại ba chết rồi mới làm bùa dụ mẹ sao. Ông thầy Thúc kêu ổng phải làm sao mà lấy được mấy cọng tóc của ba thì mới làm bùa được. Bởi vậy mới có cái chuyện hôm bữa đó ổng lết lại ổng nói chuyện, rồi giả bộ đập mũi để mà nhổ tóc của ba đó. Lúc ba bị yếm rồi mà hai người đi về quê lại, ổng sợ ông ngoại biết lắm. Nhưng mà làm sao qua mặt được ông ngoại. Ông ngoại giải bùa thì bây giờ ổng bị quật. Ổng có chạy qua bên ông thầy Thúc, nhưng mà qua đó thì cũng thấy ông Thúc đang bệnh nặng lắm. Ông Thúc ổng nói với ông Mùi là lần này mà khó giữ được cái mạng của mày rồi. Về nhà cầm cự được ngày nào hay ngày đó đi. Ông về mà đêm nào cũng nghe tiếng la hét. Rồi có một cái ông nào đó cao lớn lắm, cứ đi theo đánh ổng. Cho nên ổng mới chạy mà la hét như vậy đó. Mẹ bỏ về một nước, kệ ổng. Mẹ nói với ông ngoại là cái chuyện mà mẹ với ông Mùi nãy giờ nói đó. Ngoại nói là ngoại biết ông Thúc làm mà. Còn nói thêm là sau này ông Mùi chết thì sẽ bị mất một cái chân, mà chết là do bị té. Mẹ cũng hơi hoang mang, nhưng mà cũng chờ đợi coi có cái gì xảy ra hay không. Thì cũng phải cỡ 3 tuần sau, ông Mùi ổng đang nằm liệt vậy đó, tự nhiên ổng đứng lên đi tới lui sinh hoạt bình thường. Ổn rồi thì ổng đi làm mướn. Ổng được người ta mướn leo lên một cái cây dừa để mà hạ cây xuống. Không biết leo trèo làm sao mà té từ trên cây xuống đất, gãi hết một chân. Rồi không biết hồi gãi có đưa đi bệnh viện liền hay không, hay là đưa đi lan giường bó thuốc. Mà nghe nói hồi đưa vô bệnh viện á, thì người ta kiểm tra các thứ xong rồi biểu phải cưa cái chân đó đi, chứ không là nó hoại tử. Cưa chân xong thì ổng khỏe mạnh tới ngày xuất viện. Nhưng mà về nhà được 2 bữa là chết queo. Cái vụ ổng chết như vậy thì mẹ với ngoại chỉ được nghe mấy người gần nhà nói thôi, chứ cũng đâu có quan tâm gì tới, đâu có để ý, cho nên đâu có biết. Còn về phần ông thầy Thúc, sau khi ông Mùi chết là ổng đốt hết mấy cái thứ liên quan tới bùa ngải, xong là ổng đi biệt xứ luôn, không ai biết ổng đi đâu luôn. Đó là cái câu chuyện thứ nhất trong video ngày hôm nay. Đến câu chuyện thứ hai, thì cái câu chuyện này được gửi về kinh từ một bạn nữ, bạn giấu tên. Bạn nói bạn quê ở cái quê của bạn ở giáp ranh với An Giang, và bạn năm nay được 35 tuổi. Cái câu chuyện này xảy ra hồi năm mẹ của bạn mới 16-17 tuổi gì thôi. Sau này mẹ lớn lên thì ngoại kể cho mẹ nghe, rồi bạn lớn mẹ kể cho bạn nghe để mà chi? Để răn dạy con gái. Bạn xin được phép giấu tên những người trong câu chuyện, tại chúng ta sẽ dùng những cái tên thay thế. Ngày đó trước mặt nhà ngoại của bạn là một cái con rạch nhỏ, nó thông ra một cái sông lớn. Đối diện nhà ngoại là nhà bà Thu. Bà Thu này năm đó được 18 và có một bà bạn chơi chung cùng tuổi luôn, tên là bà Chi. Hai người rất là thân thiết. Bà Thu hay đi qua nhà bà Chi chơi. Lâu ngày thì có quen được một người con trai lớn hơn bà 1 tuổi, tên là ông Hùng. Do nhà ông Hùng cách nhà bà Chi có một cái vườn xoài độ 50 thước thôi, nên mới để ý thấy bà Thu này rồi thương. Từ ngày đó thì bà Chi làm bồ câu đưa thư cho hai người này. Hai người quen nhau lâu ngày thì đã có đi quá giới hạn với nhau. Cho tới khi bà Thu có bầu được 3 tháng thì bà Chi mới hay. Tại vì bà Thu nhờ bà Chi gửi thư báo cho ông Hùng biết để mà tính sớm, chứ không cái bụng nó càng ngày càng lớn. Ông Hùng thì ổng thương bà Thu này thiệt, hay tin người yêu mình có bầu, ổng mới đi nói chuyện với mẹ của mình. Nhưng cái bà này bà thuộc kiểu khó khăn mà chằn ăn trăn quấn, chứ không phải là khó thường. Bà đâu có chịu đi cưới bà Thu cho ông Hùng đâu. Bà nói cưới con dâu 4 mắt về mần ăn không có lên. Bà hâm ông Hùng, nếu mà dám bỏ trốn theo bà Thu là bà ở nhà bà tự giận chết. Bởi vậy ông đâu có dám. Ba ổng chết trong chiến tranh rồi bỏ hai mẹ con lại. Thấy mẹ ổng cực khổ, cho nên là cái gì ổng cũng nghe theo mẹ ổng hết. Một bên thì ngâm hoài không trả lời, bên bà Thu thì cuối cùng cũng hay là con mình có bầu. Cực chẳng đã cũng phải chịu thôi. Người ta chờ bên kia bước qua, nhưng mà mẹ ông Hùng nhất quyết không cưới là không cưới. Ngày qua ngày thì cái bầu nó lớn. Lúc này bà Thu đâu có dám đi ra đường, nên bà Chi mới hay qua thăm bà Thu lắm. Lúc mà cái bầu của bà Thu được 5 tháng thì mới thấy bụng. Tại vì bà Thu bà cũng nhỏ con, với lại bầu con so nên khó thấy lắm. Trước khi ăn cơm á, là bà Thu bà đưa cho bà Chi một cái miếng vải dài để mà nhờ bà Chi siết cái bụng bà lại. Ta nói quấn như cái đòn bánh tét, siết nghe kẹt kẹt luôn. Làm vậy cả 2 tháng trời thì cái bầu cũng được 7 tháng. Chờ hoài mà bên kia không qua cưới, nên bà Thu quyết định đi bỏ cái đứa nhỏ. Bà Thu nhờ bà Chi đi kiếm giùm người để mà dẫn bà đi. Thì bà Chi kiếm được bà Bảy. Bà đó hiện tại là ở sát chách nhà bạn luôn. Lần đó có bà Chi đi chung nên bà Chi biết. Bà Bảy dắt lại nhà của một bà mụ. Bà lấy một cái số tiền cũng lớn, tại vì cái thai nó bự quá rồi. Bà mụ lấy tiền xong thì chia cho bà Bảy một ít công dắt người tới. Xong bà dắt bà Thu vô trong buồng, chích cho một mũi thuốc dục sanh để mà sanh non. Tới hồi sanh em bé ra là con trai, đẹp trai lắm. Hồi đi á, bà Thu bà có đem theo một cái cặp đệm. Sanh xong thì bà mụ bà bỏ hết 3 cái đồ sổ ra chung với thằng nhỏ vô trong đó. Xong rồi thì bà Thu kêu xe lôi thùng để mà đi về. Trên xe có 4 người, bà Thu, bà Chi với 2 người khách lạ. Do đứa nhỏ vẫn còn sống nên nó cựa quậy trong đó, mà nó khóc ẹ ẹ cái kiểu nó yếu ớt, nó gần chết rồi đó. 2 người đi chung mới hỏi, ủa cái con gì trong cặp mà kêu vậy? Thì bà Thu bà nói là con mèo thôi. Về nhà, mẹ của bà Thu mới đem nguyên cái cặp đó chôn xuống phía sau, chỗ gần cái mương đường thoát nước. Cũng không biết cái lúc đó thằng nhỏ còn sống hay là chết. Cho tới vài tháng sau thì người trong nhà của bà Thu hay nghe cái âm thanh sột soạt lúc nửa đêm. Có khi bước ra là thấy một cái thằng nhỏ đang lê lết gần chỗ cái đường mương á. Nó còn đỏ hỏn dây rún luôn, bánh nhau kéo đi sền sệt luôn. Mà nó nói được, nó than con lạnh quá, con lạnh quá. Phải nó nhát trong nhà không đâu, nó nhát luôn nhà kế bên. Nhưng mà đỡ một cái là cái bà kế bên bà chỉ nằm chiêm bao thôi. Bà thấy có đứa con nít trần truồng bò lết mà nó lôi nhau ruột gì tùm lum. Nó bò từ hàng rào nhà bà bò vô. Bà chiêm bao mà bà la mà nhà ngoại bạn cách đó mấy chục thước còn nghe. Sáng bà mới kể lại cho người ta nghe. Ai không biết chuyện thì đâu có nghĩ được cái gì. Còn ai mà biết được chuyện thì mới sợ. Còn về phần bà Bảy, từ cái ngày bà dắt bà Thu đi phá thai xong là về bà cứ bệnh rề rề hoài. Bà than với bà ngoại bạn là sao cấp rài á, kỳ quá, mệt mệt mà ớn lạnh hoài. Tới hồi bà chịu hết nổi bà mới đi hút thuốc bà uống. Cái ông thầy thuốc này ông vừa hút thuốc mà ông vừa lên được xác nữa. Cái hồi ông hút thuốc cho bà xong á, vừa ngồi xuống ghế tự nhiên ổng gục đầu xuống một cái, rồi ổng ngước lên thiệt nhanh, vừa liếc bà Bảy vừa chỉ thẳng mặt bả mà chửi. Tại bà dẫn mẹ tôi đi bỏ tôi bị chôn sống, tôi lạnh dữ lắm, tôi hận bà, tôi theo tôi ám bà cho tới ngày bà chết thì thôi, tôi không tha cho bà đâu. Ổng nói xong ổng gục đầu xuống lại. Nhưng mà lúc đó đâu phải có một mình bà Bảy đâu, có nhiều người người ta đi hút thuốc lắm. Người ta nghe được cái câu chuyện bàn tán quá trời luôn. Không bao lâu thì cái chuyện đó nó lan đi hết sớm luôn. Nhưng mà rồi ngày qua ngày thì cũng lắng xuống, chứ ai đâu mà đi nói hoài. 2 năm sau bà Thu bà có chồng, sanh được 3 người con. hai gái với một trai. Hai người con gái của bà có chồng nước ngoài cất cho bà căn nhà lớn lắm. Nhưng mà bà bị tiểu đường rồi chết năm 2016, lúc đó là bà 56 tuổi. Ông Hùng thì có vợ làm giáo viên dạy cấp 2. Ổng có hai con, một trai một gái. Ổng mất hồi mùa dịch. Còn bà Bãi thì bà mang luôn trong mình cái bệnh ớn lạnh. Nhất là mấy cái lúc mà bà hơi yếu trong người, bà rên nghe hừ hừ luôn. Bà cũng đi cúng kiến xin tha cho bà hoài, mà kêu hồn thì thằng nhỏ không có lên. Năm bạn được 18 tuổi, chồng bạn đi coi mắt bạn được vài tháng, thì bà Bãi bà mất. Lúc đó mới có 6 giờ tối thôi, bà lên cơn mệt. Chở bà đi cấp cứu nhưng mà bà mất ở trên xe luôn. Cho tới hiện tại thì chỉ có bà Chi là còn sống. Bà được 65 tuổi rồi. Qua cái câu chuyện này xin đôi điều nhắn gửi với những bạn trẻ. Trước khi mình làm một cái điều gì đó mình suy nghĩ cặn kẽ. Cuộc sống hiện đại mà, cách sống nó thoải mái hơn. Những cái chuyện mà nhu cầu của cơ thể con người thì chúng ta có thể thoải mái. À, ok, vấn đề không vấn đề gì hết. Nhưng hãy chịu trách nhiệm với những gì chúng ta làm ra. Có con, lỡ mà có con rồi, chúng ta phải biết thương con mình, thương cha mẹ mình. Ít nhất là như vậy thì chúng ta mới biết, mới có được cái lòng thương yêu đồng loại. Và đặc biệt là trong những người xung quanh, đồng loại của chúng ta, thì trẻ con và người già là hai đối tượng cần được bảo vệ chở che nhiều nhất, cần được thương yêu nhiều nhất. Đó, đó là cái kết thúc của câu chuyện ngày hôm nay. Một cái câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà để lại cho chúng ta một lời cảnh tỉnh. Có rất nhiều những trường hợp như vậy xảy ra ở ngoài kia. Và cái người chịu không phải là cái người, những cái người làm ra đâu, mà là những cái sinh linh vô tội. Xin đóng lại video ở đây. Cảm ơn bạn Oanh ở đầu câu chuyện và bạn nữ giấu tên ở phía dưới. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.